Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một hồi, ngày hôm nay Tử Vi lăng không, nghi gì pháp sự, nghĩ thầm trách không được, Vô Cực Thiên Sư lại lựa chọn ngày này để làm phép. Tô Khâm Trường mang bữa sáng tới, đang chuẩn bị ăn sáng thì Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lễ Ngọc cũng tới. Tâm tình của hai người đều vừa khẩn trương vừa trầm trọng, không biết là ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Thanh Vân Tử ngược lại lại bình thường, giống như cái tình cảnh không đứng đắn của lão mọi khi, nói cợt đùa giỡn hỏi hai người lúc nào thì thành hôn, rồi cho mình đẻ cho mình một tên đồ tôn để mình chăm lo bế ẵm. Bốn người cùng nhau đến Huyền Không Quan trên quảng trường, đã đứng rất nhiều người, một loạt đều là các trưởng môn môn phái đang im lặng đứng đó. Nhìn thấy thầy trò Thanh Vân Tử đi tới, Từ Tâm Sư Thái khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt không dễ phát hiện được. Trường Vô Sanh có một bộ muốn nói rồi lại thôi, sau đó lặng lặng cúi đầu. Chờ một lát mọi người đông đủ, Vân Trương hướng dẫn mọi người đi lên trên núi. Trước đại điện của Huyền Không Quan có để hai cái lư hương to đối ứng với một cái pháp đàn. Một tòa cung Tam Thanh Tổ Sư chính là Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn. Một mặt khác, ở bên kia của tòa tháp pháp đàn, thờ tượng của ba vị Phật Tổ chính là Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ, bên trái là Thiên A Di Đà Phật, bên phải là Đông Phương Dược Sư Phật. Hai tòa pháp đàn bên cạnh bày ra hai bộ hương án, ở bên trên bày những hương trúc rất to. Vô Cực và Vô Niệm, hai vị thiên sư đứng ở hai bên lư hương, ăn mặc hắc bạch hai bộ đạo bào, thần tình trang trọng nghiêm túc. Mọi người vào chỗ đợi giờ lành đến, Vô Cực Thiên Sư tuyên bố Long Hoa Hội bắt đầu. Hai bên Huyền Không Quan đệ tử bắt đầu tụng niệm Thủy Lục Kinh Văn. Tất cả khách phân thành đạo Phật hai bên, dựa theo bối phận đi vào dâng hương lễ bái. Sau đó ngả diệp phân vật, thực hiện các trình tự của môn phái tu luyện của mình. Phàm là đã đốt hương, liền có Huyền Không Quan đệ tử đưa đến một cái bồ đoàn. Sau đó bọn họ ngồi đợi dâng hương xong thì tất cả cùng tụng niệm đạo kinh cùng với kinh Phật, là pháp thuật giới cầu phúc cầu vận. Đây vốn là nội dung của Long Hoa Hội. Sau khi gõ chuông đọc phù chú văn các thứ xong xuôi, mười mấy đệ tử lôi tới vô cùng náo nhiệt ầm ĩ. Long Hoa Hội đã bắt đầu, duy trì liên tục như vậy một canh giờ mới kết thúc. Mọi người đứng dậy, từ hai tòa lư hương lần lượt đi qua. Vô Cực Thiên Sư dùng cành cây chấm pháp thủy, ở trên trán của mỗi người vẩy lên ba giọt. Sau đó người đó đi qua một bên đứng. Sau khi chấm dứt, Vô Cực Thiên Sư cũng không rông dài, trực tiếp an bài lại như ngày hôm qua, các trưởng môn và trưởng lão xuống núi giữ các mắt trận. Còn đệ tử đời thứ hai, đệ tử đời thứ ba chia làm hai tốp, một lớp đi ra bên ngoài sơn môn hộ trận, còn thừa lại thì bị đưa vào trong Vạn Yêu Tháp chắn ở lối vào, thủ ở bên ngoài. Tứ Bảo đương nhiên là đi cùng Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc, đứng ở gần nhất bên ngoài một khối đá, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ sơn cảnh. Tứ Bảo hướng xuống chân núi, nhìn xung quanh một hồi, lại nhìn bên đám người kia rồi nói: cái này không có khoa học, hộ trận không hẳn là tập trung ở chân núi sao? Vì sao mọi người lại ở đây nhiều như vậy? Đạo Phong nếu như xông lên mà đoạt được mắt trận thì làm thế nào? Chương 1408, Đạo Phong lên núi. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc hiểu được lời của lão nói là có đạo lý gì, quay đầu nhìn Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử đứng ở đại trận mắt trận thứ hai trong cửu trận, ngay Vạn Yêu Tháp trước mặt. Một hơi tuyển nhãn buông xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ treo ở guồng nước. Mọi người vào chỗ của mình, dựa theo ước định, Vô Niệm Thiên Sư dùng cái chuông đồng treo ở trước điện. Tiếng chuông kéo dài mênh mang truyền xuống, chín mắt trận, người chủ trì nghe tiếng chuông cùng nhau làm phép kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.